Và hãy kế tiếp thể trả lời yêu cầu của quý vị và các bạn nhé. Yêu nhau cho đớn đau, hằn sâu trong thịt da. Có những vết thương còn để lại đời ta. Dày vò theo tháng ngày, ôm ấp cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Ôi bao năm tháng yêu gần bên nhau rồi xa. Có những lúc anh ngồi một mình đợi em, đợi người đi chẳng về, quên mất câu thề. Để lại đây người ơi, chuyện tình ta vỡ tan. Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn coi thuốc, dẫu những nỗi đau còn, còn đang kêu than trong hồn anh cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng, thấm ngón tay vàng. Tiếng chơi với theo thời gian có nhịp vắng em, giờ thầm che trong ngang. Đà Lạt ơi, ở đây có xuống được không? Mình chẳng thấy đường được nhỉ. Yêu sao gieo khô đông rồi ta xa lìa nhau, mỗi đứa mỗi phương trời để lại niềm đau. Người đã xa khuất rồi, ta vẫn mong chờ. Chờ gì đây người ơi, chuyện tình ta vỡ ta. Giữa bóng tối anh ngồi đây một khói thuốc, dẫu những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn anh cho đời xót xa vì nụ hôn còn tiếc tha. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng, thấm ngón tay vàng. Tiếng chơi với cả thời gian có nhịp vắng em, giờ thầm che trong anh. Có những chiều anh nhớ em thật nhiều, mong rằng ta còn tìm đến với nhau. Khói thua tàn trong quán kêu anh vẫn đợi chờ, tìm đâu tình yêu ngày nào giờ đã khuất xa. Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn khói thuốc, dẫu những nỗi đau còn đã kêu than trong hồn anh cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng, thấm ngón tay vàng. Tiếp chơi với theo thời gian có nhiều vắng em, giờ thầm che trong anh. Tiếp chơi với theo thời gian có nhiều vắng em, giờ thầm che trong anh. Xin cảm ơn Đà Lạt. Đêm nay là đêm của chúng ta nhá. Chiều nay từng cơn gió đưa mây về cuối chân trời. Đời thêm héo hả, có chiếc lá vàng nào đã xa cành, cho vết thương nào đến nay chưa lành. Buồn ơi đừng vây kín ta cho lòng xót xa. Tìm đâu nụ hôn đắm say giữa tình chân ngây dại. Còn đâu bàn tay em ngoan nhẹ xua tóc rối, có tiếng nói nào gọi đón em về, có tiếng khóc nào nhắc em câu thề người ơi biệt ly với nhau cho giờ khổ đau. Nằm nghe từng cơn đau nhỏ xuống trong hồn mình, ngồi xem tình yêu như bóng tan trên bờ vách. Ngày tháng giã từ bờ môi em ngồi, tươi sóng trang trường gặm nhấm như mò. Tình ơi gọi nhau nữa chi khi người đã đi. Tìm đâu nụ hôn đắm say xưa tình chớm ngây dại, còn đâu bàn tay ăn ngoan nhẹ xua tóc rối, có tiếng nói nào gọi đón em về, có tiếng khóc nào nhắc em câu thề người ơi biệt ly với nhau cho giờ khổ đau. Còn đâu nụ hôn đắm say giữa tình chớm ngây dại, còn đâu bàn tay em ngoan nhẹ xua tóc rối, có tiếng nói nào gọi đón em về, có tiếng khóc nào nhắc em câu thề người ơi biệt ly với nhau cho giờ khổ đau. Nằm nghe từng cơn đau nhỏ xuống trong hồn mình, ngồi xem tình yêu như bóng ta trên bờ vách. Ngày tan giã từ bờ môi em ngồi, tươi sống tràn trường gặm nhấm như mò. Tình ơi gọi nhau nữa chỉ khi người đã đi. Nằm nghe từng cơn đau nhỏ xuống trong hồn mình, ngồi xem tình yêu như bóng ta trên bờ vách. Ngày tháng giã từ bờ môi em ngồi, tươi sống tràn trường gặm nhấm như mò. Tình ơi gọi nhau nữa chỉ khi người đã đi. Tình ơi gọi nhau nữa chỉ khi người đã đi. Tình ơi gọi nhau nữa chỉ khi người đã đi. Xin cảm tạ quý vị và các bạn. Bài hát vừa rồi là bài Trống Vắng, thể theo lời yêu cầu của quý vị và các bạn. Quý vị thử đoán xem là bài hát gì nhé. Đời cho ta bao nhiêu cay đắng ngỡ ngàng, và trong tim ta vỡ tan ôi tình yêu lơ là. Người cho ta bao nhiêu say đắm êm đềm, mà hôm nay sao dáng em ôi trời mờ xa. Mộng bên nhau khi xưa em nói rùa tờ, giờ đây sao đôi chúng ta phải lìa xa muôn trùng.

mặt nắng sẽ phải ra đi, cuối trời quên lặng như chuỗi ngày ta đã có nhau. Từng dấu chân nhớ nhau, chờ nhau nơi chốn nào. Từng ngón tay nhớ nhau, làm sao hết đau. Tình thì vẫn theo mây bay trốn về dĩ vãng xa mơ. Ai còn thương nhớ ai bây giờ? Lá rơi đời lá rơi cuốn trôi ra là đau, đời mất nhau tiếc thương đến ngàn sau. Lá khô biển nhấp nhô cuốn trôi bao ngày qua, giờ theo gió cuốn bay xa. Giờ thì như đã đứng chênh vênh, giờ thì như gió mãi lên đêm, giờ thì đêm lại mùa thu lá rơi xa cánh. Ngồi đêm lá rơi lặng nghe tiếng đời. Ôi những thương yêu tình ơi, kiếp sau nhớ nhau xin chờ nhau nhé. Khi kiếp này theo lá rơi lặng mất rồi. Rơi xa cánh. nhau nhé. Thì kiếp này theo lá rơi là mất rồi. Tình ơi kiếp sau nhớ nhau xin chờ nhau nhé. Khi kiếp này theo lá rơi là mất rồi. Xin tìm nhau nhé. Khi kiếp này theo lá rơi lạc mất rồi. Khi kiếp này theo lá rơi lạc mất rồi. Khi kiếp này lạc mất rồi. Xin cảm tạ quý vị và các bạn. Trong đêm khuya tôi nhờ đom đóm đi kiếm người. Người em tôi yêu đã ra đi nơi miền xa mất rồi. Người ơi nơi nào lòng tôi vẫn vương hoài nhớ thương. Ngày qua bốn tên về đêm tôi còn mơ thấy em. Đã bao đêm âm thầm tôi nhớ đến người. Dù cho cơn đau xót xa con tim ngàn năm tôi vẫn đợi. Màn đêm bao la tôi nhờ đom đóm đi tìm dáng em. Tim tôi bờ môi và mắt ai đẹp tiếng thơ. Về đây em, ta tựa vai nhau, ta nói những câu ân tình. Ngồi bên nhau hay đưa nhau về chốn nào. Giờ xa xôi tôi gợi cho em đom đóm với câu chân tình, gửi hết những thương yêu về. Bao đêm âm thầm tôi nhớ đến người. Dù cho cơn đau xót xa con tim ngàn năm tôi vẫn đợi. Màn đêm bao la tôi nhớ đom đóm đi tìm dáng em. Tim tôi bờ môi và mắt ai đẹp thiên thơ. Nhau, ta nói những câu ân tình. Ngồi bên nhau hay đưa nhau về chốn nào. Giờ xa xôi tôi gợi cho em đom đóm với câu chân tình, gửi hết những thương yêu về em. Về đây em, ta tựa vai nhau, ta nói những câu ân tình. Ngồi bên nhau hãy đưa nhau về chốn nào. Giờ xa xôi, tôi gửi cho em đăm đăm với câu chuyện tình, gửi hết những thương yêu về em, gửi hết những thương yêu về em. Thả đom đóm bay đi tìm em. Thưa quý vị và các bạn, bài hát vừa rồi là bài Thả đom đóm tìm em. Quý vị thử nghe Nguyễn hát bolero như thế nào vậy, cái thể điệu bolero của chính Nguyễn nhé. Làm nhói con tim, từ dạo yêu nhau đôi ta thường hay tính chuyện sau này cùng đi chung một đường, chọn đời bên nhau, chọn đời yêu nhau xây dựng mộng đôi mình. Bao đêm không em trong giấc ngủ say, từng ngón tay dài cả đời em đã vì anh, mái tóc vẫn còn nhẹ tựa như xuôi mây bay, đôi môi em ngọt em đã trao anh. Người yêu tôi ơi, người yêu tôi ơi, tôi đã có em trong đời. Người yêu tôi ơi, người yêu tôi ơi, là lẽ sống của đời tôi. Người mãi mãi không xa rời. Người tôi yêu ơi, người tôi yêu ơi, tôi mãi mãi bên em suốt đời. Trong giấc ngủ say, từng vết nhăn hằn trên mặt làm nhói con tim, từ dạo yêu nhau đôi ta thường hay tính chuyện sau này cùng đi chung một đường, trọn đời bên nhau, trọn đời yêu nhau, xây dựng mộng đôi mình. Bao đêm không ngủ trộm nhìn em trong giấc ngủ say, từng ngón tay dài cả đời em đã vì anh. Mái tóc vẫn còn nhẹ tựa như suối mây bay, đôi môi em ngọt, trọn đời em đã trao anh. Chiều một mình ta đi, có những chiều một mình ta về, có những chiều lạnh lùng mây trôi, có những chiều vội vàng mưa tới, có những chiều ngồi buồn không em, có những chiều ngồi buồn nhớ thêm, có những chiều giật mình như mê. Ta có những chiều thật nhiều như thế. Em đang nghĩ gì khi đây tôi tết gì, có lệ nào trên mi. Tôi trong năm tôi vẫn đợi, tôi đau câu nói vội hết chiều gì trong tôi. Dòng đời trôi qua quá mau, sao đời này ta không có nhau, và ngày rồi sau ta vẫn đau. Em, sao giờ này ta không có em, cho đời này ta mơ đến em, cho dù em đang nơi chốn nào, chốn nào, chốn nào, em đang nơi chốn nào. Có những chiều lạc vào hư không. Có những chiều ở lại trong lòng, có những chiều một mình mơ xa, có những chiều thật nhiều như thế. Em đang nghĩ gì thế này tôi thế thì vương lệ nào trên mi. Tôi trăm năm tôi vẫn đợi, tôi đâu câu hứa vội nên chưa đi trong tôi. Đau sao dòng đời trôi qua quá mau, giờ đời này ta không có nhau, bao ngày rồi sau ta vẫn đau. Em sao giờ này ta không có em, giờ đời này ta dù em đang nơi chỗ nào, chỗ nào, chỗ nào, em đang nơi chỗ nào, chỗ nào. Có những chiều để mình thấy ra, sẽ có những chiều một mình đi xa. Em đang nghĩ gì khi nay tôi thế thì buồn lệ nào trên mi. Tôi trăm năm tôi vẫn đợi, tôi đau câu hứa vội nên chịu đi chẳng tôi. Dòng đời trôi qua quá mau, giờ đời này ta không có nhau, bao ngày rồi sao ta vẫn đau. Em sao giờ này ta không có em, trời đời này ta mơ đến em, cho dù em đang nơi chốn nào, chốn nào, chốn nào, em đang nơi chốn. chiều một mình ta đi. Có những chiều một mình ta đi, em có những chiều buồn nhìn từng đợt sóng hai âu vô cánh gọi người về xa xăm cuộc tình xanh xa bờ mi xót xa rồi từng ngày qua từng giọt sầu là lời ca mà anh đã hát cho những tiếng nuôi trời vơi chân ngập hồn những ước muốn tìm yêu theo mây vội bay có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu có những lúc mình chợt nghe tình như giấc mơ qua nếu đã lỡ vội vã ngàn đời em không quay về đây vẫn nhớ hoài hình bóng xa vời trời chiều vàng úa ngồi buồn nhìn từng đợt sóng hài âu vỗ cánh gọi người về xa xăm cuộc tình xanh xao bờ mi xót xa chiều vàng úa mời buồn nhìn từng đợt sóng hai âu vô cánh gọi người về xa xăm cuộc tình xanh xao bờ mi xót xa rồi từng ngày qua từng giọt sầu là lời ca mà anh đã hát cho em những ước muốn trời vơi giặt ngập hồn những tiếc nuối trời vơi theo mây vội bay có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu có những lúc mình chợt nghe tình như giấc mơ qua đã lỡ vội vã ngàn đời em không quay về đây vẫn nhớ hoài hình bóng xa vời có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu có những lúc mình chợt nghe tình như giấc mơ qua nếu đã lỡ vội vã ngàn đời em không quay về đây vẫn nhớ hoài hình bóng xa vời vẫn nhớ hoài hình bóng xa vời. đi bao nhiêu chuyện đời khi tim ta đang xót xa vì đời dày xéo tim ta. Có quên đi một chuyện tình buồn vẫn vương chi thêm đớn đau vì tình giờ mãi bay xa. Cuộc đời đem đến hôm nay ngày mai, ngày hôm qua sẽ chết trong tim ta. Người yêu ơi, anh có quên em thật rồi. Dù hình bóng ấy vẫn chưa nhạt phai, mà tiền ta vẫn nhớ thương ai hoài. Người yêu ơi, anh có quên người mà thôi. Có quên đi đôi môi ngọt ngào ta trao nhau từ thuở nào, vì môi hôn dày xéo nỗi đau. Có quên đi những giọt lệ sầu khi chia tay ai bước đi, vì lệ sầu chìm đắm con tim. Cuộc đời đem đến hôm nay ngày mai, ngày hôm qua sẽ chết trong tim ta. Người yêu ơi, anh có quên em thật rồi. Dù hình bóng ấy vẫn chưa nhạt phai, mà tim ta vẫn nhớ thương ai hoài. Người yêu ơi, anh có quên người mà thôi. Bàn tay nàn đan với ai, em giờ đây đã quên mối tình thương. Thôi đành mang đớn đau cho người vui chọn định kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lớn ngàn nỗi đau. cười vui. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mà đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng. Bởi mình nghèo nên chi đứng nép ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đan với ai. Em giờ đây đã quên mối tình thơ ấu. Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau. Riêng mình tôm lấy ngàn nỗi ôi đau. Đà Lạt ơi, lần nữa đây cho phép Nguyễn đi xuống đây nha. Ơi sao có công đời làm bệ dầu, nên cuộc đời nó lấy mất mối tình đầu. Tình em như bóng mây tôi nước trôi hoài trôi. Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa. Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn soi đá. Em giờ đây chẳng xa, nhưng vì tôi ngại nên đứng xa. Âm thầm ôm nuôi tiếc một giấc mơ. Em giờ đây đã quên, bởi vì tôi nghèo sao vơi lên. Bao ngày thơ đã qua chỉ là gì vãng. Chuyến trầu cầu đẹp đôi với nhau, con đường chưa hai ngã đành cách xa. Con đường chưa hai ngã đành cách xa. Con đường chưa hai ngã. Quý vị quá tuyệt vời luôn. Tình xưa nghĩa cũ xin gửi tặng đến quý vị và các bạn. Đời bề dâu ai biết sao ngày mai, tình mới đến nhưng vội phai. Đời phù du tay trắng ngay sang dòng, rồi sẽ đi về đâu. Người đi ta còn đây nhìn quanh trời đất vẫn ngàn năm. Hận làm chi tất cả rồi cũng đi. Tiền là giấy ta mất nhau vì đây. Đừng nói chi ân tình xưa. Người giờ đâu có lại ngày xưa. Lòng quặn đau thế nhân xa rồi, sao nỡ quên khi xưa ta nội trốn. nỗi giận. Trời đất vẫn ngàn năm, hận lắm chi tất cả rồi cũng đi. Tình là máu, xưa máu rơi vì nhau, mình khóc nhau khi biệt ly. Người giờ đâu vui sướng hay u sầu, người có ôm lại ngày xưa. Lệ lại tuôn nhắc chi thêm buồn, mai ta sẽ ra đi nơi ngàn thu. Lòng quặn đau thế nhân xa rồi, mai ta sẽ ra đi nơi ngàn thu. Gọi thầm tên em, những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này. Giọt sâu rơi miên man trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tơ trời, bơ vơ trong chiều hoàng gọi thầm tên nhau. Chính là cua xa cách giờ còn bay về nơi phương ơi, người đã đi cho bao tháng ngày chiếm khuất trong mơ. Nhớ về trong những lúc cô đơn trở về, nhớ về nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây. Trong tiếng nuôi nhớ mong trông chờ, trở về chốn xưa, còn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Đà Lạt ơi, còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tơ trời, bơ vơ trong chiều hoàng gọi thầm tên nhau. Chim la ua xa cạnh giờ còn bay về nơi phương ấy, người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về, nhớ về em nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em trong tiếng nuôi nhớ mong trong chờ, trở về chốn xưa, trọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Đà Lạt ơi, we'll be right back. Suốt đời này.